Chương 4259, trò chơi nở tờ cờ, 14. Bất quá cũng có một chút người chơi nữ, liền rất không hài lòng, còn nói một chu tờ chua chua. Tuyết Linh, không nghĩ tới trong trò chơi còn có thể gặp phải loại này trà xanh bạch liên, bóp mặt thành tiểu la lị, còn học tiểu la lị âm thanh, quá làm ra vẻ ác ý, chính nàng không cảm giác được cờ vô ưu cô nương, các ngươi chẳng lẽ không biết, hiện tại nam coi như biết rõ trước mặt trà xanh bạch liên, chỉ cần đáng yêu, lớn lên đẹp mắt, không phải đồng dạng quỷ liếm sao Tuyết Linh, dù sao chính là rất buồn nôn, cũng liền giàu mơ trạch nam, mới ưa thích loại này cố ý bóp mặt thành tiểu la lị làm. Ra vẻ nữ. Một bộ phận người chơi nữ biểu thị đồng ý, loại này trang la lị thật quá ác tâm. Bất quá cũng có một chút người chơi hỗ trợ nói chuyện, nói các nàng có phải hay không ghen ghét cái gì. Đường quả quả cũng nghe đến những lời này, liền rất khó chịu, lớn a một tiếng, bảo tiêu, giúp ta đem kêu Tuyết Linh còn có vô ưu cô nương người giết ra ngoài, trước đó nói chuyện tốt giá cả thêm một lần, bọn họ thượng tuyến một lần, các ngươi giết một lần, không cần bảo hộ ta. Nói xong, nàng biểu lộ biến đổi, lại là đáng yêu khả ái tựa ở đường quả bên cạnh, từ tháp hoàng hậu, các nàng khi dễ ta, ta hôm nay liền tại ngươi chỗ này ơ lại đi. Đường quả vỗ xuống đầu của nàng, là cảm thấy có chu tờ tiểu trà, bất quá cũng là một bát tương đối đáng yêu trà. Tiểu muội muội, ngươi cũng muốn sử dụng truyền tống trận sao đường quả quả, đương nhiên, ta muốn, nam mộng cũng muốn, từ tháp hoàng hậu ngươi nguyện ý để ta đi qua sao nói xong. Còn một mặt vô cùng đáng thương dáng vẻ. Nàng cũng không có tùy tiện bóp la lị mặt, cái này tướng mạo cùng bản thân nàng là tương đối tương tự, thanh âm, cũng là bản thân nàng, nàng vốn chính là đáng yêu khả ái nữ hài tử. Đường quả thầm nghĩ, liền chờ ngươi câu nói này. Tiểu muội muội, muốn thông qua truyền tống trận, không phải một chuyện đơn giản, không có thông qua khảo nghiệm, ngươi là không có tư cách sử dụng. Coi như ta cho ngươi đi qua, ngươi cũng có khả năng nửa đường chết tại trong truyền tống trận. Đông đảo người chơi nghe xong, mặt mũi tràn đầy mộng bức, công ty game lại vụng trộm thêm thiết lập sao công ty game, cái này nổi không có ha. Đường quả quả, coi như khó khăn đi nữa, ta cũng muốn đi qua. Đường quả sờ lên đầu của nàng, dùng một loại mười phần chịu mến ánh mắt nhìn nàng, tất nhiên ngươi kiên quyết như thế, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Tốt lắm, vậy ta cần làm cái gì? Đường quả mặt mũi tràn đầy mỉm cười, không biết vì cái gì, tử tháp hoàng hậu rõ ràng cười lên đặc biệt đẹp đẽ, thế nhưng là tất cả người chơi đều cảm thấy một loại lạnh lẽo, giống như tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Đường quả bắt đầu nói nhiệm vụ, tại trước đây thật lâu, tử tháp thành đến một vị người thần bí, nghe nói hắn đến từ một cái mười phần thế giới thần kỳ, tại cái kia thế giới, hắn được xưng là số học gia. Hệ thống, túc chủ đại đại. Ngươi là ma quỷ đi, còn biên cố sự. Mặt khác người chơi cũng bị đường quả nói cố sự hấp dẫn, nhộn nhịp ở bên phía công nghe, bọn họ còn là lần đầu tiên thấy tử tháp hoàng hậu phân công nhiệm vụ bộ dáng, nhìn nhiệm vụ này hẳn là sẽ không quá đơn giản. Thần bí số học gia hắn rời đi thời điểm, nói là rất cảm kích ta chiêu đãi nồng hậu, lưu lại một chu tờ mật quyển, ta triệu tập qua tử tháp thành tất cả hiệu số học, đều không thể đem những này mật quyển giải đáp đi ra. Đông đảo người chơi, vì lẽ đó bọn họ loáng thoáng suy đoán, thần bí số học gia không phải là cho tử tháp hoàng hậu lưu lại một bộ đề toán A nếu như là, ha ha ha ha, không biết vì cái gì bọn họ chính là muốn cười.